thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2 chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Dương phải đi công tác 3 ngày, khiến hắn không yên lòng nhất chính là cây mắc cỡ. Tuy rằng trong nhà mỗi ngày đều có người giúp việc tới dọn dẹp, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định mang theo cây mắc cỡ. Lên máy bay, Hướng Dương đem cây mắc cỡ đặt trên đùi, hứng thú giạt rào mà trêu đùa chậu cây. Cao hứng sao, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi. Có lẽ đầu ngón tay của Hướng Dương quá ấm áp, phản chiếu qua cửa sổ của máy bay, cành lá xanh non của cây mắc cỡ giống như đang làm nũng, rúc vào ngón tay hắn. Cách chương,